Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 697 chương 17 Triệu Thẩm gặp mặt. Uông Tu Kiệt nói, nhưng là ngươi hẳn là tế bái một chút ngươi phụ thân đi. Ta đã thấy cựu cữu, hắn thật là một cái rất tốt nam tử. Ta tin tưởng mẫu thân ngươi cũng nhất định là một cái tốt đẹp nữ tử. Nàng dưới suối vàng có biết, cữu cữu không có phụ nàng. Nàng nhất định không hy vọng ngươi không nhận cữu cữu, Triệu Thanh Y lúc này mới hít sâu một hơi. Nói, như vậy ta mang theo nhà ta người cùng ngươi nhóm ra người chính thức thấy cái mặt đi. Nhìn xem đối ba ba mụ mụ sự có cái gì cách nói, Uông Tu Kiệt vội nói. Có thể, địa điểm liền ở Hải Châu khách sạn, chúng ta đính cái ghế lô, thế nào, hảo, ngươi cái gì thời gian phương tiện, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, ngày mai buổi tối đi, Uông Tu Kiệt trong lòng vui mừng. Làm xong trưởng bối công đạo sự, mà hắn cũng không chán ghét cái này chân chính biểu muội. Triệu Thanh Y thượng một ngày ban, về đến nhà liền đem hai nhà người gặp nhau sự nói. Triệu Bằng Siêu vẫn có chút giận dữ, nếu không phải Thẩm gia nhị lão lúc trước một hai phải bổng đánh Nguyên Ương. Khinh thường Triệu gia, đó là thật tốt một đôi người nha. Triệu Bằng Siêu nhưng thật ra một chút đều không hận Thẩm Vĩ Thần. Hắn biết hắn không màng trong nhà phản đối dứt khoát vứt bỏ hết thảy cũng muốn tới Chi Giang cùng. Muội muội gặp nhau kết hôn chỉ có cảm động cùng chua xót. Đáng giận ý trời trêu người. Triệu Quân Hạo nói, Thẩm gia muốn nhận hồi muội muội làm sao bây giờ? Lý Nguyệt Tú đều không cấm khẩn trương lên. Triệu Thanh Y nói, ta dù sao họ Triệu không họ Thẩm mà đi. Triệu Quân Hạo nói, Thẩm gia chính là gia đại nghiệp đại, người nếu hồi Thẩm gia chính là đệ nhất người thừa kế. Triệu Thanh Y nói, ca, ta có ta lộ, ta có mục tiêu của ta cùng mộng tưởng, ta cõng lên Thẩm gia gánh nặng đối ta có chỗ tốt gì? Triệu Quân Hạo đối muội muội tư duy phương thức không cấm kinh ngạc. Người khác nghe nói Thẩm gia người thừa kế thân phận nghĩ đến chính là kia mấy chục tỷ gia tài. Mà nàng nghĩ đến chính là trách nhiệm money hoặc là đây là cực nhỏ cường giả trung cường. Giả mới có tư duy đi. Lý Nguyệt Tú nói, ngươi lưu tại Triệu gia ta tự nhiên cao hứng. Chính là ta cũng không thể như vậy ích kỷ. Thẩm gia có thể cho ngươi rất nhiều. Những cái đó là chúng ta vô luận thế nào đều cấp không được ngươi, Triệu Thanh Y lại lắc lắc đầu. Thẩm gia lại cấp không được Triệu gia có thể cho ta đồ vật. Mụ mụ ôm ấp, mụ mụ làm cơm, ba ba mua không hợp thân váy. Ca ca kia thuận tiền tiêu vặt, Lý Nguyệt Tú thật là yêu thương không kịp chính mình tiểu áo bông. Tuy rằng nàng có cái loại này Thẩm gia muốn tới đoạt nàng nữ nhi tâm lý. Chính là cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hôm sau buổi tối, Thẩm gia, Uông gia người đều sớm chạy tới Hải Châu khách sạn lớn ghế lô. Mà Triệu gia người bởi vì muốn đi làm, cho nên tới hơi muộn một chút. Triệu Thanh Y vốn dĩ liền ở khách sạn công tác, lại cũng không có nói tiến đến chiêu đãi bọn họ, mà là cùng Triệu gia người trước hội hợp, lại cùng đi sở đính ghế lô. Uông Tu Kiệt còn chờ ở ghế lô cửa, đến nỗi tài xế cùng bảo tiêu liền không có tiến khách sạn. Miễn cho tuồng bị càng nhiều người nhìn đi, Uông Tu Kiệt nhiệt tình có lễ cùng Triệu gia người hàn huyên. Sau đó dẫn bọn họ vào xa hoa đại ghế lô, Thẩm Hạc Niên, Cố Cẩm Vân, Thẩm Uyển Đình, Uông Húc Nghiêu Nguyên ngồi ở trên sofa, lúc này đều đi lên. Thẩm Hạc Niên tiến lên nhìn xem Triệu Thanh Y, lại trước hướng Triệu Bằng Siêu thăm hỏi. Triệu tiên sinh, lần đầu gặp mặt, thất lễ chỗ. Còn thỉnh thứ lỗi, Triệu Bằng Siêu nói, Thẩm tổng ngươi không cần khách khí như vậy, ta chịu không dậy nổi, Thẩm Hạc Niên nói, nhận được khời, ngươi là chúng ta Vĩ Thần đại cữu tử, là chúng ta Thẩm gia thông gia cữu cữu, còn đem Vĩ Thần nữ nhi dưỡng đến lớn như vậy, thật là quá cảm tạ các ngươi, Triệu Bằng Siêu nói, ta dưỡng chính mình muội muội nữ nhi, cũng kêu ta mười mấy năm ba ba. Không cần các ngươi cảm tạ ta, Triệu Bằng Siêu tuy rằng không quá khách khí. Nhưng Thẩm gia người đều nhịn xuống, vẫn là Uông Tu Kiệt khéo đưa đẩy, đánh giảng hòa, nói, ông ngoại, như thế nào đều đứng, mọi người đều nhập tòa đi, lập tức muốn thượng đồ ăn, đúng vậy. Tu Kiệt nói rất đúng. Thông gia cựu cữu, ngươi xin mời ngồi, Triệu Bằng Siêu còn có chút khó chịu. Lý Nguyệt Tú kéo kéo hắn quần áo ý bảo hắn đủ rồi. Triệu Bằng Siêu mới sắc mặt nhàn nhạt đi vào tòa. Triệu gia người y trường ấu mà tòa. Triệu Thanh Y tuổi nhỏ nhất, ngồi ở Triệu Quân Hạo hạ đầu. Tổng sẽ không ngồi vào Thẩm gia nhân thân biên đi. Thẩm Uyển Đình cười sinh động không khí. Nói, Thông gia cựu cựu công tử cũng là tuấn tú lịch sự nha. Nghe nói là Hải Châu Đại học cao tài sinh. Thông gia cựu cựu cùng Thông gia mợ bồi dưỡng một đôi nhi nữ chính là hoa không ít tâm lực đi, Lý Nguyệt Tú thấy Thẩm Uyển Đình làm người dịu dàng mỹ lệ. Nói chuyện êm tai, tâm sinh vài phần hảo cảm. Nói, Quân Hạo cũng còn kiên định tiến tới. Cuối cùng việc học có thành tựu. Nhà của chúng ta y đó chính là thiên tài. Thi đại học trạng nguyên không phải thổi. Ngữ văn 148 phân. Toán học, tiếng Anh toàn mãn phân ở cả nước đều tìm không thấy. Y giống mẹ nàng. Lại xinh đẹp lại thông minh, Cố Cẩm Vân nhịn không được nói. Chúng ta vĩ thần cũng thực thông minh, luôn có di truyền đi, liền mụ mụ một người có thể sinh ra nữ nhi tới sao? Lý Nguyệt Tú nói, nhà của chúng ta y chỉ hướng cao xa, người lại hiếu thuận, trọng điểm là, nhà của chúng ta, Thẩm Uyển Đình nhìn ra điểm manh mối, lại hòa giải, nói, hai tử có chí khí lại hiếu thuận liền tốt nhất. Khó được thông gia mợ dưỡng đến ra tới, cũng là đệ đệ cùng đệ muội gen hảo, hai bên tạm thời tắt lửa. Nhưng là không giao phong khi lại có không giao phong khi xấu hổ. Vẫn là Thẩm Uyển Đình tới điều giải, không cấm nói lên Triệu Á Lan sự. Thẩm Uyển Đình nói, kỳ thật lúc trước ta thấy Triệu Á Lan khi liền có điểm không thể tin tưởng. Nhưng là ta chỉ đương nàng là bởi vì mất trí nhớ lại mang thai mới là như vậy. Bởi vì hết thảy đều quá trùng hợp, lúc ấy ở xe buýt xảy ra chuyện khi nàng kéo vĩ thần cánh tay. Nghe nói vĩ thần vừa vặn chắn rất nhiều pha lê cùng lại thế ở dưới. Ai có thể nghĩ đến, nói lên việc này, Cố Cẩm Vân nhịn không được rơi lệ, lại nói, chúng ta vĩ thần thật sự không có không nhận thê nữ. Là chúng ta nhận sai người, cái kia Thẩm Mộng Như, không. Hàng giả vừa vặn cũng là B hình huyết, Triệu Á Lan là O hình huyết, chúng ta cũng liền đều không có hoài nghi thượng thế kỷ thập niên 90. Có bao nhiêu hài tử sẽ vừa sinh ra liền nghiệm DNA đâu? Có nhóm máu tư liệu đối thượng, lại có những cái đó trùng hợp, ai có thể nghĩ đến vẫn là giả. Triệu Thanh Y nói, Triệu Á Lan hiện tại thế nào? Cố Cẩm Vân nói, còn ở câu lưu giữa. Cảnh sát muốn chuẩn bị công tố tư liệu, năm nay nội ứng nên sẽ mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Này khởi án kiện thật sự quá ác liệt, làm hại ngươi lưu lạc bên ngoài 17 năm, con hiểu lầm phụ thân ngươi, Triệu Thanh Y không cấm cười lạnh một tiếng. Nói, thẩm phu nhân, ngươi cho rằng lấy ta chỉ số thông minh tìm tới ngươi thẩm ra trước liền ta phụ thân đã chết đều. Cha không ra sao? Ta cha ra Triệu Á Lan họ Triệu, lại giống nhau là Ích Châu người. Ta đoán chúng chân tướng, ở đây người đều không cấm kinh ngạc. Thẩm Uyển Đình nói, vậy ngươi vì sao phải nói như vậy phụ thân ngươi? Triệu Thanh Y nói, Uông phu nhân, đây là chiến thuật, kỳ thật hư chi, hư tắc thật chi, ta nếu tới cửa nhận thân, là bị thẩm phán giả, mà ta làm như vậy, ta là thẩm phán giả. Các ngươi mới là bị thẩm phán giả, hóa bị động là chủ động, ta há có thể cho các ngươi thẩm phán mà không tự trọng. Ta lại không cần các ngươi tiền, cũng chưa từng có ăn qua các ngươi thẩm ra một cái cơm. Ta sẽ không cho các ngươi chủ đạo ta vận mệnh quyền lợi. Ta muốn chính là dám can đảm vũ nhục cha mẹ ta người vạn kiếp bất phục. Các nàng vũ nhục cha mẹ ta 17 năm, ta muốn hủy các nàng cả đời. Phương An cha mẹ ta trên trời có linh thiêng, ta và các ngươi thẳng thắn là tưởng nói cho các ngươi. Ta vai chính diễn sướng xong rồi, nên các ngươi sướng hảo này ra diễn, các ngươi không cần vì ta làm cái gì, nhưng là phụ thân đâu, Các ngươi tìm cái giáp tâm bất lương dã nữ nhân đương hắn thê tử cung. Vũ nhục người chết, có phải hay không phải vì hắn làm điểm cái gì? Nếu giao cho tư pháp, liền tranh thủ pháp luật từ xử phạt nặng, ở đây người đều bị hoảng sợ. Triệu Quân Hạo thầm nghĩ, muội muội tâm cơ nữ, liền ta đều bị lừa. Triệu Bằng Siêu, nữ nhi sao lại có thể như vậy thông minh? Lý Nguyệt Tú, nàng đối thân sinh cha mẹ là như thế, chúng ta ở nàng trong lòng cũng là không lầm ni Uông Tu Kiệt. Cái này biểu muội không dễ chọc, Thẩm Hạc Niên lại kêu lên, hảo, không hổ là vĩ thần nữ nhi, mưu rồi sau đó động, hoặc là không động thủ, nếu như động thủ, nhất chiêu chế địch, đây mới là chúng ta Thẩm gia nữ nhi nha. Triệu Thanh Y nói, ta họ Triệu, Thẩm Hạc Niên nói. Ngươi nếu sớm biết phụ thân ngươi ủy khuất, ngươi lúc này còn nếu không nhận hắn sao? Triệu Thanh Y nói, ta sẽ nhận phụ thân, nhưng là ta từ họ mẹ, ta cũng thói quen họ Triệu. Thẩm Hạc Niên nói, ngươi còn tuổi nhỏ liền có như vậy tài trí, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, ngươi có thể đảm đương Thẩm thị đại nhậm mân ni Thẩm Uyển Đình tuy rằng ái đệ đệ. Nhưng là nữ nhân tới rồi tuổi này đều càng ái nhi tử. Đương nhiên hy vọng Uông Tu Kiệt ở Thẩm thị có thể được đến càng tốt cơ hội. Nghe xong lời này không cấm chú ý, Triệu Thanh Y lại nói, ta ngày đó phát hạ lời thề, cũng không hoa các ngươi Thẩm ra tiền, không thể không giữ lời. Huống hồ, tiền loại đồ vật này, nhiều chính mình cũng hưởng thụ không được càng nhiều. Kia chỉ là trách nhiệm mà ni ta có thể kiếm cũng đủ thỏa mãn chính mình hết thảy vật chất dục tiền. Nhưng là người khác trách nhiệm ta không nghĩ bối, ta nhân sinh thời gian sẽ dùng để làm ta chính mình thích sự. Theo đuổi ta chính mình mộng tưởng cùng nhân sinh cực hạn. Ta theo đuổi tiền tài, ta liền chính mình sáng lập một cái Triệu thị tập đoàn. Ta theo đuổi danh vọng khiến cho lịch sử viết xuống tên của ta. Nhưng là kế thừa Thẩm thị ta liền phải nghe Thẩm gia chỉ huy. Ta không có ngu như vậy, Triệu Quân Hào. Muội muội, ngươi thật sự không ngốc sao? Mạnh miệng không cần nói bậy nha. Thẩm Hạc Niên nói, ngươi không phải nói giỡn. Không phải, Thẩm Hạc Niên nói, ngươi sẽ không nói mạnh miệng. Tương lai ngươi không có thực hiện chính mình mộng tưởng đâu. Triệu Thanh Y nói, chưa thử qua như thế nào biết. Ta có thể thừa nhận thất bại, Thẩm Hạc Niên nói. Kia hảo, ngươi có thể không họ Thẩm. Nhưng là ngươi nhi nữ muốn họ Thẩm, ngươi tổng phải đối ngươi ba ba phụ như vậy một chút trách. Triệu Thanh Y nghĩ kiếp này chờ nàng tìm được thượng thanh truyền thế, hẳn là sẽ cùng hắn sinh cái hai tử. Kỳ thật nàng tim thay đổi, có nguyên chủ ký ức, nhưng là thân thể huyết mạch luôn là nguyên chủ hậu đại lại họ Thẩm, có lẽ vô luận là cha mẹ vẫn là nguyên chủ, cũng sẽ cam tâm mà ni, hảo, Lý Dịch Chi. Ta quyền lực, ngươi liền không có suy xét quá một tí xíu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.